Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tể Trần ngồi trở lại trên chỗ ngồi, nghe các nàng đang líu ríu nghị luận là ai, hắn kỳ thật đã sớm biết, chỉ là lười nói. Chương 1086, sông bại lộ. Chương 1084, sông bại lộ. Kỷ niệm ngày thành lập trường cũng không có bởi vì một người quấy rối mà ngưng hẳn, điển lễ kết thúc, chính là các vị danh nhân thương nhân khi thực hiện lời hứa. Có người quyên tiền, có người quyên cất giữ, có người quyên tác phẩm chờ chút mà duy chỉ có, Lâm Tể Trần cử động, lộ ra không hợp nhau. Theo một chiếc xe tải lái đến trường học, trên xe tải treo đầy bát hoang trò chơi tuyên truyền hoành phi. Vô số học sinh hưng phấn không thôi, chỉ có trường học những người lãnh đạo biểu lộ đặc sắc. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Bản trường học xây dựng đến nay vẫn là lần thứ nhất gặp được hào phóng như vậy quyên tặng đồng học, xuất thủ chính là mấy ngàn vạn giá trị lễ vật. Cái này tại lịch sử đến nay đều là gian lăng sư phạm chưa từng có. Nhưng cũng là lịch sử đến nay nhất kỳ hoa lễ vật. Lúc này một cái trường học lãnh đạo đi đến Lâm Tể Trần trước mặt, nhỏ giọng nói, Lâm đồng học à, nếu không ngươi vẫn là đừng tiễn trò chơi, đổi thành khác đi. Thí dụ như quyên tòa nhà, hoặc là quyên điểm cao cấp dạy học thiết bị. Ngươi thấy thế nào? Đối mặt vị lãnh đạo này thuyết phục, Lâm Tể Trần lại thờ ơ, nói, lãnh đạo, ta sẽ không đổi. Lần này hiệu trưởng cũng ngồi không yên, đi tới, hòa hòa khí khí nói ra, tiểu Lâm đồng học à, ta cũng đề nghị ngươi đổi thành khác, hoặc là tiền mặt cũng được, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đưa ngươi quyên mỗi một phân tiền đều dùng tại trên lưỡi đao. Đối mặt Nhậm Lam lão ba thỉnh cầu, Lâm Tể Trần hơi dao động một chút, nhưng một giây sau, hắn điện thoại di động vang lên một chút. Hắn cầm lấy xem xét, là Nhậm Lam gửi tới tin tức, tiểu Lâm tử, đừng quản cha ta, hắn là cái lão cổ bản, tiền nếu là cho hắn, thật sự là hắn sẽ không tham ô, nhưng tuyệt đối sẽ làm cái gì cũ trích hạng mục. Ngươi không cần nhìn mặt mũi của ta chiều theo hắn, thật. Lâm Tể Trần xem hết, thu hồi điện thoại, hướng phía Nhâm Phụ dõng dạc nói, hiệu trưởng, ta tại quý trường học chính là điện tử thi đấu chuyên nghiệp. Quý trường đem ta bồi dưỡng thành điện tử thi đấu nhân tài, ta đương nhiên phải thật tốt hồi báo trường học, ta hy vọng trường học điện tử thi đấu chuyên nghiệp càng thêm phồn vinh. Cho nên ta sẽ chỉ quyên cái này, sẽ không thay đổi. Nhâm Phụ biểu lộ co quắp một chút, cuối cùng không có lại thuyết phục, tiếc nuối lắc đầu đi. Lâm Tể Trần quay đầu hướng Nhậm Lam nhìn thoáng qua. Hai người đều là hiểu ý cười một tiếng. Mặc dù Lâm Tể Trần tay này quyên tặng, để trường học những người lãnh đạo rất khó chịu, nhưng đối với trường học các học sinh mà nói, quả thực là thượng thiên ban ân a. Trên official website, rẻ nhất bát hoang trò chơi chiếc nhẫn, cũng muốn mấy ngàn khối. Đối với rất nhiều gia đình bình thường học sinh mà nói, là một bút không ít phí tổn, rất nhiều người muốn chơi, cũng không mua nổi chiếc nhẫn hiện tại, có tặng không chiếc nhẫn cho. Bọn hắn sao có thể không vui? Xe tải mở ra, đầy xe hộp, Lâm Tể Trần làm quyên tặng người, cũng đang giúp đỡ cấp cho. Nhậm Lam các nàng thấy thế cũng tới hỗ trợ. Phàm là không có trò chơi chiếc nhẫn đồng học, tại cái này nghiệm chứng một chút vân tay, liền có thể nhận lấy một chiếc nhẫn. Thảo luận bày 5-6-3-7-4-3-6-7-5-5 Tể Trần vừa dứt lời, các học sinh liền chen chúc mà tới. Cũng may, tại Nhậm Lam cường đại uy hiếp dưới, mọi người mới thành thành thật thật xếp hàng, có thứ tự nhận lãnh. Tạ ơn Lâm thần. Cảm ơn ngươi. Ngươi vĩnh viễn là ta thần tượng. Một vừa cầm tới chiếc nhẫn nam đồng học, kích động không thôi, trong nhà hắn rất nghèo, còn tại làm việc ngoài giờ, nghe người khác nói bác Hoang có rất nhiều cơ hội buôn bán. Hắn cũng nghĩ thử một chút, bất đắc dĩ không có tiền mua. Lâm Tể Trần đây coi như là tròn giấc mộng của hắn, cho hắn một cái máy mới hội. Còn có rất nhiều học sinh giống như hắn, đều là loại tình huống này. Không cần cảm ơn, ai bảo chúng ta là đồng học đâu, hảo hảo ở tại trong trò chơi phấn đấu, có lẽ ngươi cũng có thể trở nên nổi bật. Lâm Tể Trần ca ngợi đối phương một câu. Nam sinh lại cảm động đến lệ nóng doanh trọng, trịnh trọng hướng Lâm Tể Trần bái, nói, Lâm thần, ta gọi Trương Đào, về sau ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Nói xong lời này, nam sinh mới bôi nước mắt rời đi. Lâm Tể Trần thiện ý cười một tiếng, cũng không có để ở trong lòng, tiếp tục cấp cho chiếc nhẫn, không bao lâu, một cái xấu hổ nữ sinh đi vào Lâm Tể Trần trước mặt, Nghiệm Vân tay đi, đồng học. Lâm Tể Trần cũng không ngẩng đầu lên nói. Nữ sinh lại ngượng ngùng nói, ta mua qua trò chơi chiếc nhẫn. Lâm Tể Trần ngẩng đầu, bất đắc dĩ nói, kia là không thể lại lĩnh a, không có ý tứ. Nữ sinh lắc đầu, nói, ta không phải đến lĩnh chiếc nhẫn. Vậy là ngươi tới làm cái gì? Lâm Tể Trần nghi hoặc. Nữ sinh đỏ mặt, tay nhỏ dùng sức nắm lấy góc áo, lấy hết dũng khí, hít sâu một hơi, sau đó cúi đầu xuống la lớn, Tể Trần học trưởng. Mời. Xin cùng ta kết giao đi. Ở đằng sau các học sinh nghe xong, lập tức đều ồn ào lên. Lâm Tể Trần thì lại dở khóc dở cười, làm sao còn chạy tới cái thổ lộ người a, sau lưng Nhậm Lam các nàng còn tại cười trên nỗi đau của người khác xem kịch. Lâm Tể Trần đương nhiên là uyển cự đối phương, nói, không có ý tứ, đồng học, ta có bạn gái. Là ai vậy? Nữ sinh nghe xong thất lạc không thôi, nhưng vẫn là muốn nhìn một chút sang vị nữ sinh số may như vậy. A, nàng ngay tại ta đằng sau. Lâm Tể Trần quay đầu, vừa định gọi Cố Thu Tuyết tới, giúp mình ngăn trở những cái kia theo đuổi cầu nữ sinh. Ai biết Cố Thu Tuyết lúc này giảo hoạt trốn đến Nhậm Lam sau lưng, cũng đem Nhậm Lam cho đẩy đi ra. Nhậm Lam lão đảo tiến đụng vào Lâm Tể Trần trong ngực, hai người thân mật ôm nhau hình tượng, dẫn tới phía dưới các học sinh tiếng vỗ tay như sấm động. Nguyên lai Tể Trần học trưởng thật cùng Nhậm Lam học tỷ ở cùng một chỗ, tốt à, ta nhận thua, chúc phúc các ngươi. Nữ sinh rất có tự biết rõ rời đi. Một màn này, cũng đúng lúc bị tới Nhâm Mẫu cùng Nhâm Phụ nhìn vừa vặn. Nhâm Mẫu lộ ra gì tiếu dung, mà Nhâm Phụ trong mắt đều muốn trợn lội ra. Chuyện khi nào à? Ta cái này làm cha làm sao không có chút nào biết. Nhâm Mẫu cười nói, ngươi mỗi ngày vội vàng họp. Đi đâu biết đi. Ngươi biết cũng không nói cho ta à? Nhâm Phụ oán giận nói. Nhâm Mẫu dịu dàng cười một tiếng, nói, ta cho ngươi biết, ngươi không được đem nữ nhi giam lại à? Hồ nháo, nữ nhi yêu đương ngươi cũng không nói với ta, quá bất hợp lý. Nhâm Phụ có chút tức giận. Nhâm Mẫu vội vàng an ủi, ai nhà nữ nhi đều lớn như vậy, yêu đương là chuyện của nàng, nàng có lựa chọn quyền lực, lại nói, Lâm Tể Trần đứa nhỏ này người không tệ, dáng dấp vừa anh tuấn, lại có bản sự, nữ nhi thích cũng bình thường a. Cái này sẽ chỉ chơi game có gì tài ba sao? Nhâm Phụ phản bác. Chơi game làm sao không tính bản sự? Người ta chơi game đánh tới Giang Lăng nhà giàu nhất. Đánh ra chục tỷ thân gia, thử hỏi có mấy người có hắn năng lực này. Nhâm Phụ nghẹn lời, nhưng ngoan cố tư tưởng vẫn là để hắn không thể lý giải. Nếu không có nhiều người nhìn như vậy, hắn không phải tiến lên đem nữ nhi lôi trở lại. Chờ chút, Lâm Tể Trần cái này học sinh không phải nghỉ học sao? Bọn hắn là thế nào cùng một chỗ? Nhâm Phụ tự hồ phát giác dị thường, hỏi thăm. Nhâm Mẫu một chút trợn tròn mắt, xong, nữ nhi, bại lộ, vi nương không thể giúp ngươi che lấp. Một bên khác Lâm Tể Trần còn tại cùng Nhậm Lam các nàng phân phát chiếc nhẫn, một mực phát 3-4 tiếng, mới rốt cục đem chiếc nhẫn phát xong. Các học sinh đều dẫn tới chiếc nhẫn, vừa lòng thỏa ý, đối Lâm Tể Trần cũng là càng thêm sùng bái. Chương 1087, Vô Gian Địa Ngục. Chương 1085, Vô Gian Địa Ngục chiếc nhẫn phát xong. Vừa vặn kỷ niệm ngày thành lập trường cũng kết thúc. Lâm Tể Trần trong lúc nhất thời thành toàn bộ trường học học sinh siêu cấp thần tượng. Thậm chí Giang Lăng cái khác sinh viên đại học nghe được sau chuyện này, hâm mộ nước bọt chảy ròng. Chỉ có thể cảm thán chính mình lúc trước vì sao không chọn Giang Lăng sư phạm, cùng Lâm Tể Trần đương đồng học liền tốt. Đừng nói, về sau thật là có rất nhiều học sinh lớp 12 vì truy tinh, kê khai Giang Lăng sư phạm học phủ. Năm thứ hai Giang Lăng sư phạm chiêu sinh xử lý đều cười lệch miệng. Cuối cùng phát xong, còn thừa lại hơn 300 cái nhẫn, xử lý như thế nào à? Lui về sao? Nhậm Lam nhẹ nhàng thở ra, hướng Lâm Tể Trần hỏi. Lâm Tể Trần nghĩ nghĩ, nói, đặt ở hội học sinh đi, vạn nhất có những cái kia ra ngoài xin nghỉ phép học sinh không có dẫn tới liền đi hội học sinh bổ lĩnh, còn có các ngươi trường học lão sư hoặc là trường học lãnh đạo có muốn chơi, cũng có thể tới bắt. Làm sao có thể, suy nghĩ nhiều đi, đám kia lão cổ đổng làm sao lại chơi đùa. Nhậm Lam một mặt nói khẳng định. Không có việc gì, vậy liền cho không đến các học sinh đi, thả kia, sau này hãy nói. Lâm Tể Trần mười phần thổ hào mà nói. Kỷ niệm ngày thành lập trường kết thúc, mọi người cũng liền rời đi trường học đi về nhà. Nhưng mà Nhậm Lam vừa muốn cùng mọi người cùng nhau trở về, liền bị Nhâm Mẫu một chiếc điện thoại, không hiểu thấu kêu trở về. Mẹ ta bảo hôm nay trong nhà có một chút sự tình, muốn ta trở về một chuyến, các ngươi về trước đi. Nhậm Lam vẫn chưa hay biết gì, ngây thơ coi là thật sự là trong nhà có việc, ngoan ngoãn về nhà. Lâm Tể Trần bọn hắn cũng không nghĩ nhiều, Nhàn Như Ngọc cùng Liễu Hạ Tử cũng cáo từ rời đi. Mấy người vừa về đến nhà, chân sau đường nịnh liền trở lại. Tra rõ ràng, dội ngươi axit sulfuric người. Gọi Quách Khiết. Đường nịnh cũng không để cho Lâm Tể Trần có chút kinh ngạc, hắn sớm đoán được. Quách Khiết. Lại là nàng. Nữ nhân này thật là buồn nôn. Tô Uyển Linh sau khi nghe được cũng nhìn không được nhã rảnh. Đường nịnh cười nói, nàng hiện tại tự làm tự chịu, ta mới từ bệnh viện trở về, bác sĩ nói. Nàng dùng chính là độ cao axit sulfuric, mà lại ngâm mình một mặt, bộ mặt 92% bị hủy, tóc cũng rơi sạch, bây giờ còn đang bệnh viện phòng cấp cứu cứu giúp đâu, coi như cứu trở về, cũng gặp không được người, liền xem như hiện tại mới nhất chỉnh dung khoa học kỹ thuật. Cũng vô pháp khôi phục. Đáng đời. Cái này kêu là ác hữu ác báo. Tần Tiếu Vi khẽ nói. Giang Lạc Dư ánh mắt trung lên, hướng Lâm Tể Trần cười nói. Muốn hay không tái khởi tố nàng? Tối thiểu có thể cáo nàng cái tổn thương chưa thỏa mãn, quan nửa năm là chí ít. Cái này nghe có chút tàn nhẫn, nhưng Lâm Tể Trần lại không chút do dự đáp ứng. Tốt, đương nhiên muốn cáo. Nhất định phải cáo. Hắn cũng không phải cái gì thánh mẫu tâm tràn lan nhân vật, càng không phải là phim truyền hình bên trong những cái kia không quả quyết ý chí rộng lượng nam nhân vật chính. Có thù tất báo mới là nguyên tắc của hắn. Có thù hắn có thể nhịn, nhưng chỉ cần có năng lực, liền nhất định trả thù trở về. Ngươi có thể nói hắn bụng dạ hẹp hòi, cũng có thể nói hắn không có cách cục. Nhưng đây chính là hắn, Lâm Cẩu là vậy. Hiền lành Cố Thu Tuyết mặc dù cảm thấy có chút không đành lòng, nhưng nghĩ đến nữ nhân này muốn dùng axit sulfuric dội Tiểu Trần, nàng tâm cũng liền kiên định đứng tại Lâm Tể Trần bên này. Phàm là dám làm tổn thương Tiểu Trần người, nàng nhất định sẽ không tha thứ. Ban đêm, tất cả mọi người ngủ thiếp đi. Lâm Tể Trần vụng trộm từ trong nhà ban công bay ra ngoài, đi vào bệnh viện. Căn cứ ban ngày từ Đường Nịnh kia biết được tin tức, hắn rất mau tìm đến Quách Khiết phòng bệnh. Quách Khiết đã từ trong cấp cứu sống lại, tính mệnh không ngại, chỉ bất quá trước mắt mặt của nàng đều bị hủy, bị bao thành xác ướp, chỉ chừa lại cái mũi cùng con mắt. Liền ngay cả con mắt cái mũi, cũng đều bị axit sulfuric ăn mòn, mí mắt lão trướu. Như là nếp mây. Mà cái mũi càng là thủng, xấu vô cùng. Quách Khiết thanh tỉnh về sau, nhìn thấy trong gương bộ dáng của mình về sau, tại trong phòng bệnh như phát điên gào thét, đánh nện đồ vật. Nàng liền muốn người điên, gặp người liền đánh. Gặp vật liền nện. Các y tá đều đối nàng kính nhi viễn chi. Lâm Tể Trần vụng trộm trốn ở phía bên ngoài cửa sổ, nhìn xem bên trong giống như điên cuồng Quách Khiết. Đột nhiên không hiểu có loại khoái cảm đánh tới. Hắn đột nhiên cảm thấy, muốn trả thù một người, cũng không phải là liền muốn hắn chết. Tử vong, có đôi khi đối một người mà nói, chỉ là trong nháy mắt sự tình. Nghĩ đến cái này, Lâm Tể Trần đột nhiên thay đổi chủ ý, sống không bằng chết, mới là đối một người lớn nhất trả thù. Rất nhanh bảo an đi lên đem nó khống chế lại, bác sĩ lập tức tới cho nàng châm cứu thuốc an thần. Mới khiến cho Quách Khiết an tỉnh lại. Lâm Tể Trần nhìn một hồi, liền không hứng thú ở lại, thảnh thơi quay lại gia trang tích súc đi ngủ. Sau đó coi như Quách Khiết bình phục, cũng muốn đứng trước luật pháp thẩm phán, chân chính vô gian địa ngục, ngay tại vì Quách Khiết rộng mở đại môn. Mà đổi thành một đầu, Nhậm Lam cũng không chịu nổi, đang tiếp thụ lão ba đổ ập xuống giáo dục. Hồ nháo. Đơn giản quá hồ nháo. Ngươi mỗi ngày ngâm mình ở trong trò chơi cùng cái kia Lâm Tể Trần cãi nhau ầm ĩ. Nói chuyện yêu đương, ta nói ngươi học kỳ này làm sao mỗi ngày không trở về nhà, nguyên lai đều là tại trong phòng ngủ chơi game. Nhâm Phụ khí thế hừng hực. Nước bọt bay loạn. Nhâm Mẫu ở một bên âm thầm may mắn, còn tốt nàng hôm nay sớm đi cùng Nhậm Lam ký túc xá A-di đã hảo chiêu hô, mới tránh thoát Nhâm Phụ truy tra. Nhâm Phụ từ đầu đến cuối coi là Nhậm Lam là mỗi ngày tại phòng ngủ chơi game mới không có về nhà. Nếu là hắn biết Nhậm Lam mỗi ngày đi ra ngoài cùng Lâm Tể Trần ở chung cùng một chỗ, không phải tại chỗ tức điên không thể. Nhậm Lam trong lòng không ngừng cảm tạ mình lão mụ quá cơ trí, mặt ngoài giả bộ như đáng thương hổ thẹn dáng vẻ, không ngừng nhận lầm. Cha, ta sai rồi, ta biết ta mê muội mất cả ý chí, ta có tội a o o o. Nhâm Phụ xem xét nữ nhi nhận lầm thái độ tốt đẹp. Còn chủ động làm bản thân kiểm điểm, khí cũng liền tiêu tan không ít. Lão ba không phải không cho ngươi chơi đùa, cũng không phải không cho ngươi yêu đương, chỉ là ngươi cũng không nên giấu giếm ta à, cũng không nên như thế hoang phế việc học à, còn có, yêu đương cũng phải tìm cái người thích hợp à, cái này Lâm Tể Trần phù hợp sao? Nhậm Lam hiểu rất rõ mình lão ba là tính cách gì, lúc này mượn sườn núi xuống lừa. Cha ngươi yên tâm, ta ngày mai liền đi cùng Lâm Tể Trần chia tay. Ta nói cho hắn biết, ta cùng hắn môn không đăng hộ không đối. Cha ta chướng mắt cái kia chút thành tích, một cái tiểu tử nghèo. Cũng nghĩ trèo lên chúng ta Nhâm gia, không có cửa đâu. Nhâm Phụ nghe xong biểu lộ co lại, khụ khụ nói, ta cũng không có nói như vậy, người cái này có chút quá kích, làm cho ta tự như là cái bất thông tình lý lão cổ động giống như. Nhậm Lam trong lòng cười trộm, ngoài mặt vẫn là giả bộ như không phục nói, vốn chính là a, lão ba ngươi nói cái kia Lâm Tể Trần có gì tốt, ngoại trừ dáng dấp anh tuấn. Thành tích ưu dị, trí thông minh siêu cao, biết chơi game biết kiếm tiền, nhân phẩm ưu lương, tính cách rất tốt. Chờ chút vân vân bên ngoài, hắn còn có cái gì tốt? Loại người này, ta mới không muốn cùng hắn yêu đương đâu. Nhâm Phụ nghe được không còn gì để nói. Biết nữ nhi tại là đảo khách thành chủ, lại không thể làm gì. Được rồi, ta lười nói ngươi, tóm lại, ngươi nhớ kỹ cho ta, yêu đương có thể là có thể. Nhưng tuyệt đối không thể cùng hắn ở cùng một chỗ, tại không có nói chuyện cưới gả trước đó, ngươi nếu là dám làm loạn, nhìn ta không đánh gãy chân của ngươi. Nhậm Lam nghe xong nội tâm mừng thầm, vội vàng gật đầu đáp ứng. Nhâm Phụ lúc này mới không truy cứu nữa, quay người trở về phòng, trước khi đi, quay đầu lại nói, ngươi người bạn trai kia không phải còn lưu lại rất nhiều trò chơi chiếc nhẫn tại ngươi hội học sinh nha. Ngày mai cầm một cái đến phòng làm việc của ta đi. Nói xong, Nhâm Phụ trực tiếp đi vào nhà, lưu lại một mặt kinh ngạc Nhậm Lam cùng lão mụ, hai mặt nhìn nhau. Chương 1088, kỳ quái tin tức. Chương 1086, kỳ quái tin tức ngày kế tiếp, toàn gia người ngồi cùng một chỗ ăn bữa sáng, cũng đang mong đợi sắp kết thúc trò chơi đổi mới, đến lúc đó liền có thể hồi du hí bên trong mở cứ vậy mà làm. TV tại phát hình các loại sáng sớm tin tức, đáng tiếc mọi người không tâm tư nhìn, cũng đang thảo luận đợi lát nữa tiếng trò chơi muốn đi làm nào nhiệm vụ. Lâm Tể Trần lúc đầu cũng tại đầy trong đầu nghĩ đến trong trò chơi sự tình, nhưng trên TV một thì tin tức đột nhiên đưa tới chú ý của hắn. Nơi này là Giang Lăng sáng sớm tin tức, ta là các ngươi ngoài trời phóng viên văn văn. Ta bây giờ tại vị trí là Giang Lăng ngoại ô thành phố bên ngoài một chỗ nông hộ loại quả ớt vườn. Nơi này tối hôm qua phát sinh một kiện phi thường không thể tưởng tượng nổi sự tình, vẻn vẹn chỉ là trong vòng một đêm, nơi này quả ớt, lại lớn lên so cây nhỏ còn cao, tiếp xuống, văn văn mang các ngươi cùng đi xem nhìn. Phóng viên nói xong, quay người đi vào cái này nông hộ trong nhà. Đó là cái rất phổ thông nông gia địa phương, nhân vật chính là một đôi chất phác đàng hoàng lão phu thê. Lão nhân nhìn thấy camera còn có chút câu nệ. Phóng viên đối lão nhân hỏi, gia gia. Là ngươi báo cảnh sao? Là ta báo. Ta hoài nghi ta nhà hơn là không phải có yêu quái, chúng ta đều rất sợ hãi, cho nên nghĩ mời cảnh sát đến bắt yêu quái. Phóng viên nhìn cười không được, an ủi, gia gia ngươi yên tâm, bây giờ không phải là phong kiến mê tín xã hội, không có yêu quái cũng không có quỷ, vậy cũng là giả. Vậy tại sao nhà ta trong đất quả ớt đều dài lớn như vậy? Ồ! Vậy ngươi có thể mang bọn ta đi xem một chút sao? Phóng viên nói, lão nhân lúc này dẫn đường, đưa nàng cùng quay phim sư dẫn tới nhà mình hậu viện. Khi bọn hắn tiến viện tử, liền bị trước mắt một màn này sợ ngây người. Trong viện, mọc ra từng cây quả ớt. Nguyên bản đều hẳn là rất bình thường vân tay quả ớt. Nhưng nơi này vân tay quả ớt, lại so bí đao còn muốn lớn. Từng cái to lớn quả ớt, rủ xuống quả ớt trên cây. Mà những cái kia quả ớt cây, cũng so bình thường cao lớn hơn mười mấy lần, tựa như từng khỏa cây nhỏ. Cho dù là kiến thức rộng rãi phóng viên cùng thợ quay phim, đều ngẩn ở đây nguyên địa. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Là thật sao? Một cái chụp ảnh nhân viên không tin tà, cho rằng là giả, đi vào vườn, đưa tay lấy xuống một viên quả ớt. Tại lão nhân cho phép dưới, bọn hắn lấy ra đao cụ, đem quả ớt đem cắt ra. Hết thảy mở. Một cổ vị cây lao thẳng tới xoang mũi. Toàn trường người đều sặc đến không ngừng ho khan. Cái kia chụp ảnh nhân viên còn không nguyện ý tin tưởng, cắt xuống một khối nhỏ bỏ vào trong miệng, lập tức bị cây đỏ bừng cả khuôn mặt. Là thật quả ớt, ngoà tạo, thật cây, nhanh cho ta nước. Thợ quay phim khôi hài hành vi chiếm được mọi người cười ha ha. Cũng đã chứng minh lão nhân không có nói sai, cũng không có nói trước làm bộ quả ớt cây. Cái này đích xác là quả ớt, chỉ là không biết vì cái gì có thể lớn lên bao lớn. Thật sự là thần kỳ. Có điểm giống là trong phim ảnh, mười huynh đệ bên trong tràng cảnh. Ha ha, vậy ta có thể hay không chôn điểm tiền mặt ở bên trong? Có thể thử một chút. Mọi người vẫn thật là thử một chút, phát hiện căn bản vô dụng, mới coi như thôi. Quá kỳ quái, Văn Văn vẫn là cuộc đời lần thứ nhất nhìn thấy như thế lớn quả ớt, cho dù là phòng nghiên cứu dùng ngoài hành tinh thổ nhưỡng bồi dưỡng quả ớt cũng tuyệt không có lớn như vậy. Phóng viên tại ống kính trước miệng lưỡi lưu loát miêu tả. Bất quá may mắn, chúng ta liên hệ Giang Lăng nghiên cứu khoa học viện chỗ Chu giáo sư, hắn vừa mới đến chúng ta hiện trường, hiện tại chúng ta mời Chu giáo sư đến nghiên cứu một chút. Đến cùng là thế nào một chuyện? Phóng viên nói xong, ống kính nhắm ngay một người mặc áo trắng nam tử trung niên, nam nhân đến vừa. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cũng là khiếp sợ không thôi. Chụp chụp 5-6-3-7-4-3-6-7 năm sau đó lập tức gỡ xuống quả ớt dưới cây một điểm bùn đất, bắt đầu nghiên cứu. Nhưng mà hắn nghiên cứu nửa ngày, cũng không có nghiên cứu ra cái như thế về sau, cho dù là mang tới dụng cụ đo lường, cũng không có kiểm trắc ra kết quả gì. Kỳ quái, cái này bùn đất khảo thí, biểu thị cùng phổ thông bùn đất không có cái gì khác nhau à, sao có thể bồi dưỡng ra như thế lớn quả ớt? Chu giáo sư cũng không nhịn được lâm vào suy tư ở trong. Chẳng lẽ là không hiểu chi mê? Phóng viên nói, Chu giáo sư tự tin cười một tiếng, nói, thế thì không đến mức, hẳn là dụng cụ không đủ tiên tiến, ta sẽ đem những này bùn đất mang đến kinh đô nghiên cứu khoa học viện, bên kia khẳng định có thể tra ra nguyên do, nơi này tốt nhất bắt đầu phong tỏa, chờ tra ra manh mối về sau, lại làm định đoạt. Tốt a, vậy liền hy vọng Chu giáo sư sớm một chút tìm ra nguyên nhân. Cũng làm cho hai vị gia gia nải nải có thể yên tâm, vậy lần này tin tức liền đến nơi này kết thúc, người xem các bằng hữu, chúng ta ngày mai gặp lại rồi. Phóng viên kết thúc tin tức trực tiếp. Mà sáng sớm tin tức cũng theo đó đổi thành cái khác tin tức điểm nóng. Xem tivi người cũng đều đem cái này xem như một cái không đau không ngứa tiểu kỳ nghe, đều không có để ở trong lòng. Duy chỉ có Lâm Tể Trần xem hết, cảm thấy có chút không đúng. Hắn ăn xong điểm tâm, liền cầm điện thoại di động lên, bắt đầu ở trên mạng tìm tòi. Để hắn kinh ngạc sự tình, trên mạng không chỉ Giang Lăng cái này một chỗ xuất hiện loại này to lớn hóa thực vật, có không ít địa phương đều báo ra loại này tin tức. Tình huống giống như Giang Lăng, đều là trong vòng một đêm, trong nhà thực vật lớn mười mấy lần. Có là hoa, có là cỏ, có là cây táo, có là quả cà. Dù sao đủ loại có thật nhiều chủng loại. Lâm Tể Trần xem hết càng thêm tâm thần có chút không tập trung. Hắn do dự một chút, quyết định tự mình đi qua nhìn một chút. Hắn đứng dậy thay quần áo khác, sau khi ra cửa phát hiện trò chơi đã đổi mới hoàn tất, tất cả mọi người tiến trò chơi đi. Lâm Tể Trần cũng không có quấy rầy bất luận kẻ nào, tự mình một người, xuống lầu lấy xe, sau đó căn cứ tin tức địa chỉ, nhanh chóng lái đến mục đích. Không nghĩ tới nơi này đã thành lưới đỏ đánh thẻ địa. Một đống lớn người trẻ tuổi đều chạy tới nơi này tham quan. Hai vị con trai của ông lão con dâu rất có đầu óc buôn bán, lập tức chạy về trong nhà, thiết lập vé vào cửa, biểu thị dùng tiền mới có thể đi vào nhìn. Cái này khiến bọn hắn kiếm được đầy bồn đầy bát, mấy giờ liền kiếm lời mấy ngàn khối tiền, mừng rỡ bọn hắn đều không tâm tư trồng trọt. Lâm Tể Trần gặp nhiều người như vậy, liền tranh thủ thời gian đeo lên khẩu trang mũ, điều thấp lẫn vào đám người, đi vào nông hộ trong nhà. 100 khối một trương phiếu. Con trai của ông lão gặp mặt liền mở miệng. Một người trẻ tuổi không phục nói, đại gia, vừa mới không trả chỉ cần 20 khối sao? Người kia một mặt đắc ý nói, nhiều người như vậy. Kia là vừa mới giá cả, người yêu có vào hay không? Người trẻ tuổi căm giận mà đi, rất nhiều người cũng đi theo hùng hùng hổ hổ rời đi. Lâm Tể Trần thật không có đi, mà là bình tĩnh đi vào lão nhân nhi tử trước mặt giao 100 khối, mới lấy tiếng vào vườn. Hắn đi vào kia phiến quả ớt vườn, đập vào mắt quá khứ, quả nhiên là cùng trên tivi giống nhau như đúc, mấy chục gốc quả ớt tự như rừng cây, kết hơn ngàn cái bí đao lớn nhỏ quả ớt. Mà cái kia con dâu trong sân phụ trách bán quả ớt. Một cái cự hình quả ớt bị nàng bán được 2.000 khối, mua người lại nối liền không dứt. Soái ca. Muốn mua cái quả ớt không? Ta nói cho ngươi, nhà chúng ta những này quả ớt, đều là bị Bồ Tát chiếu cố qua, không phải sao có thể đã lớn như vậy, cái này quả ớt lấy về xào rau, ăn sau có thể khử bệnh tiêu tai, kéo dài tuổi thọ, thân thể khỏe mạnh, tư âm bổ thận. Nữ nhân gặp Lâm Tể Trần mới tới, lập tức liền lên đến chào hàng. Chương 1089, hư không loạn lưu. Chương 1087, hư không loạn lưu. Đối mặt nữ nhân quả ớt chào hàng, Lâm Tể Trần thờ ơ, chỉ là liếc mắt những cái kia quả ớt một chút liền không có hứng thú. Sau đó hắn du đãng ở trong vườn, đối tất cả mọi người đang nghiên cứu quả ớt cùng thổ nhưỡng đều chẳng thèm ngó tới, thật giống như thuần túy tới đây dạo phố. Liên tục ở trong vườn đi tầm vài vòng, thậm chí quả ớt vườn phụ cận địa phương Lâm Tể Trần cũng đều đi tìm một lần, nhưng căn bản không có tìm được hắn muốn đồ vật. Lâm Tể Trần nhìn xem những nảy to lớn quả ớt, ánh mắt toát ra một tia lo lắng. Không có linh khí, chẳng lẽ cảm giác ta bị sai? Cái này chẳng lẽ cùng thế giới dung hợp cũng không liên quan? Lâm Tể Trần trong lòng âm thầm phỏng đoán. Hắn vốn cho rằng đây là linh khí khôi phục, dung hợp sớm dấu hiệu. Nhưng lại tới đây, hắn phát hiện nơi này căn bản không có nửa điểm linh khí. Cái này khiến Lâm Tể Trần không khỏi sinh ra hoài nghi, có phải hay không mình sai lầm? Chờ chút. Lâm Tể Trần não hải chấn động, một cái mơ hồ hồi ức hiện lên não hải. Kiếp trước thế giới dung hợp lúc mới bắt đầu, Giang Lăng thị cùng cái khác thành thị, đều tao ngộ ma vật, tà ma, yêu thú, quỷ quái chờ công kích. Lúc ấy tất cả người chơi bao quát Lâm Tể Trần ở bên trong, vừa mới bắt đầu tiếp nhận trong trò chơi lực lượng, căn bản không có mấy cái tu chân giả đứng ra. Là Hoa Hạ quân đội chống được gánh nặng, thủ hộ gia viên, dùng vũ khí nóng, ngăn cản quái vật xâm lấn. Nhưng lúc đó phổ thông vũ khí nóng, đối quái vật tạo thành tổn thương không có ý nghĩa, chỉ có thể xử lý những cái kia đê đẳng nhất quái vật. Mắt thấy quái vật sắp hủy diệt thành thị, rơi vào đường cùng, cao tầng quyết định vận dụng lực sát thương cực lớn vũ khí hạt nhân. Mà vũ khí hạt nhân đưa lên tự nhiên trở thành quan trọng nhất. Vệ tinh giám sát ra, Giang Lăng thì quái vật nhiều nhất địa phương, tại mặt phía bắc vùng ngoại ô 50 dặm chỗ địa phương. Giang Lăng quân đội liền đem vũ khí hạt nhân nhét vào nơi đó, cũng thành công diệt đi đại lượng quái vật, để Giang Lăng thị thành phòng có thể chậm một đại khẩu khí. Cũng chính là quân đội nỗ lực, mới khiến cho tất cả bác hoang người chơi đạt được thời gian, lần lượt tiếp nhận xong trong trò chơi thực lực, hiệp trợ quân đội diệt sát quái vật. Đoạn thời kỳ này, bị hậu thế xưng là thời đại chuyển hướng. Từ một cái vũ khí nóng xưng bá thời đại, biến thành tu tiên giả thống trị thế giới. Lâm Tể Trần hồi tưởng lại cái này ký ức, tranh thủ thời gian cầm điện thoại xem xét lên địa đồ. Quả nhiên, nơi này, chính là Giang Lăng phía bắc ước chừng 50 dặm. Lâm Tể Trần trong nháy mắt minh bạch, nơi này cũng không có linh khí lại xuất hiện quỷ dị như vậy hiện tượng, cũng không phải là cùng dung hợp không quan hệ. Sự thật rất có thể vừa vặn tương phản, nơi này là quái vật truyền tống hư không môn. Thế giới dung hợp trước đó, hai thế giới thật giống như hai cổ lực lượng giao hòa, còn chưa giải trừ. Năng lượng áp súc liền sẽ dẫn phát hư không loạn lưu. Hư không loạn lưu đưa đến hậu quả. Chính là cho những quái vật kia mở ra tiến vào thế giới mới đại môn, dẫn tới bọn chúng tranh nhau tràn vào. Mà trước mắt những này quả ớt, chỉ là hư không loạn lưu dưới, năng lượng sinh sôi sinh ra. Chụp chụp 5-6-3-7-4-3-6-7-5-5 Tể Trận mặc dù không có chứng cứ, nhưng đây tuyệt đối là một cái hợp lý nhất lý do. Nghĩ đến cái này, Lâm Tể Trần không khỏi cau mày. Trước mắt hư không môn còn không có sinh ra, nhưng hư không loạn lưu xuất hiện, đã chứng minh, hòa bình thời gian đã không nhiều. Hư không môn xuất hiện chỉ là chuyện sớm hay muộn, chờ nó triệt để xuất hiện, cũng chính là quái vật xâm lấn thời điểm. Nhưng rõ ràng, Bác Hoang chỉ vận doanh 2 năm không đến a, cùng tiền thế 5 năm thời hạn còn chênh lệch rất xa, như thế nào sớm thời gian lâu như vậy? Lâm Tể Trần trước kia liền suy đoán qua thế giới dung hợp có thể sẽ sớm, nhưng hắn phỏng đoán bên trong, nhiều nhất sẽ chỉ sớm 1 năm nửa năm mà thôi. Nhưng chiếu hiện tại tình huống này, khả năng 2 năm đều sống không qua. Nghĩ đến đây, Lâm Tể Trần trong lòng cảm giác nguy cơ càng thêm nghiêm trọng. Nhìn trước mắt càng ngày càng nhiều đám người lại tới đây đánh thẻ du lãm, nghiễm nhiên mau đem nơi này xem như cảnh khu. Lâm Tể Trần chỉ có thể đi vào kia đối con trai của ông lão con dâu trước mặt. Nói ngay vào điểm chính, ta muốn mua hạ các ngươi mảnh đất này, nói cái giá đi. Ngươi muốn mua địa? Tốt, 500 vạn, mảnh đất này chính là của ngươi. Con trai của ông lão trực tiếp thấy tiền sáng mắt, công phu sư tử ngoạm. Cứ như vậy không đến 10 mét vuông vùng ngoại thành nông thôn địa phương, lại chào giá 500 vạn, đơn giản chưa từng nghe thấy. Lâm Tể Trần không nói chuyện, trực tiếp đáp ứng, cũng biểu thị hiện tại liền đi ngân hàng lấy tiền, chờ sau đó tới cùng hắn gặp mặt nói chuyện. Người kia một lời đáp ứng. Ai biết Lâm Tể Trần mang theo thủ tục cùng tiền vòng trở lại về sau. Gia hỏa này càng đem bán cho một cái nơi đó nhà đầu tư. Không có ý tứ, người ta ra giá 2.000 vạn, mua xuống nhà chúng ta tất cả địa, ta đã bán đi. Lâm Tể Trần bất đắc dĩ, lại đi tìm cái kia nhà đầu tư mua lại, nhưng đối phương một ngụm từ chối. Thật có lỗi, chúng ta sẽ không bán. Vì cái gì? Lão bản của chúng ta nói, nơi này có như thế kỳ cảnh, khẳng định là phong thủy bảo địa. Hắn dự định đem nơi này cải tạo thành một cái cảnh khu, lại làm ra biệt thự sang trọng khu, đến lúc đó nơi này giá hàng cùng cơ hội buôn bán, là vô tận, căn bản không phải hiện tại dùng tiền có thể cân nhắc. Cho nên mời ngươi trở về đi. Đối phương nói xong liền vung mặt đi, chỉ còn lại Lâm Tể Trần bất đắc dĩ thở dài. Hắn vốn định mua xuống mảnh đất này, bắt đầu phong tỏa, để tránh để trong này trở thành đám người căn cứ, đến lúc đó tránh không được sinh linh đồ thán. Thật không nghĩ đến những người này như thế mê tín, cảm thấy nơi này là phong thủy bảo địa, sửng sốt muốn làm thành cảnh khu. Đối với cái này Lâm Tể Trần cũng không thể tránh được, cũng may xây cảnh khu cần thời gian rất lâu, mở ra thương hẳn là sẽ tạm thời phân phát du khách. Chờ bọn hắn xây thành trước đó, đoán chừng hư không môn đã sớm ra. Cũng coi là một loại phương thức khác tránh khỏi đại lượng đám người tụ tập. Bất quá nơi này là tạm thời an toàn, nhưng thế giới địa phương khác đâu. Chỉ là trên mạng tuôn ra tới địa phương liền có trên 100 chỗ, còn có những cái kia còn không có bị phát hiện, lại có bao nhiêu. Lâm Tể Trần biết, tự mình một người căn bản không có cách nào làm cái gì, cũng căn bản không có quyền nói chuyện, chỉ có thể phó thác cho trời, trước chú ý tốt chính mình đi. Chỉ có trở nên mạnh hơn, tương lai mới có thể nhiều tận một phần lực lượng đi. Nghĩ đến cái này, Lâm Tể Trần lái xe quay lại Gia Trang. Lúc này cách trò chơi đổi mới kết thúc đã qua đã nửa ngày. Nhậm Lam các nàng đều sớm đã hồi du hí bên trong phấn đấu, Lâm Tể Trần cũng không thể lạc hậu, hắn lập tức hồi du hí khoang thuyền nằm xuống. Mà khi tiến vào trò chơi trước đó, hắn hiện thực nhìn xuống lần này đổi mới nội dung. Không nhìn không biết, xem xét hắn huyết áp tất cả lên. Ngoạ tào. Chó trò chơi nhằm vào ta. Đương Lâm Tể Trần nhìn thấy lần này đổi mới nội dung lúc, người khác choáng váng. Cái này đầu thứ nhất. Với hắn mà nói chính là sấm sét giữa trời quang. Một, người chơi đem không cách nào lặp lại sử dụng cùng một cái NPC thần hồn ấn ký. Phốc Lâm Tể Trần trực tiếp thổ huyết, hợp lấy đầu thứ nhất liền làm đặc thù nhằm vào đúng không? Nói cách khác, mỗi một cái NPC thần hồn ấn ký chỉ có thể dùng một lần. Thí dụ như Lãnh Phi Yên, Cốc Khuynh Thành thần hồn ấn ký, hắn đều dùng qua, không có cách nào lại dùng. Còn có thiên lý hay không a? Biết ca gây đều là thứ gì cường nhân sao? Không có ta sư phụ thần hồn ấn ký. Khi đụng phải u hồn điện những lão gia hỏa kia hoặc là khổng tước yêu tộc hoặc là quỷ tộc đại lão, hắn nên làm sao xử lý? Chờ chết thôi. Chương 1090, đổi mới chơi nhằm vào. Chương 1088, đổi mới chơi nhằm vào. Không có sư phụ thần hồn ấn ký, Lâm Tể Trần hoàn toàn không có cảm giác an toàn. Đây không phải hắn nhát gan, mà là làm ngươi biết mình gây địch nhân đều là đại lão, mà lại đều hy vọng ngươi chết thời điểm, ngươi nghĩ không khẩn trương cũng khó khăn. Cái này về sau xem ra cần phải đem sư phụ cột vào bên người mới được a. Nhưng đó căn bản không thực tế. Còn tốt đây càng mới chỉ nói là không thể lặp lại sử dụng một người thần hồn ấn ký, cũng không có nói không thể tái sử dụng những người khác thần hồn ấn ký. Hắn có thể tìm những người khác mặt dạng mày dạy muốn ấn ký. Vân Tông chủ giống như chính là cái lựa chọn tốt a. Cũng không biết nàng có thể hay không cho. Nếu như nói cái thứ nhất trò chơi đổi mới để Lâm Tể Trần đã không ngồi yên lời nói, kia cái thứ hai đổi mới, để hắn trực tiếp hất bàn mà lên. Trò chơi đổi mới 2, NPC hỗ trợ đánh giết địch nhân, đem sẽ không lại bạo hồn mộ trang bị, lại kinh nghiệm thu hoạch 50%. Móa. Lâm Tể Trần cũng không còn cách nào bình tĩnh, nằm tại cabin trò chơi đối nữ hoa chính là dừng lại Quốc Túy Ân cần thăm hỏi. Đặt mèo ngươi dứt khoát báo tên của ta được thôi. Người ta nguyện ý giúp ta một chút đều muốn quản a. Còn có thiên lý hay không? Ta là giết ngươi nữ oa người yêu đúng hay không? Lâm Tể Trần tức giận đến một trận lòng buồn bực. Huyết áp thình thịch dâng lên. Đây càng mới cũng quá buồn nôn một chút, rõ ràng là làm nhầm vào a, còn tốt, điều thứ ba đổi mới để Lâm Tể Trần dễ chịu một chút. Trò chơi đổi mới ba, hủy bỏ thiên phẩm thủ bảo hạn chế, thiên phẩm sẽ không còn về phát động thủ bảo. Đầu này cũng là cũng không tệ lắm, tối thiểu về sau không cần một cầm tới thiên phẩm liền bị hệ thống khắp nơi tuyên dương. Nhưng nghĩ lại, coi như thủ bảo hạn chế mở ra, đối với mình cũng không có gì quá lớn ảnh hưởng, căn bản không có người chơi đánh thắng được hắn. Coi như đánh thắng được, mình còn có thể chạy. Không ai đuổi được. Cái này không giống như là đang chiếu cố hắn, ngược lại là giống tại chiếu cố dĩ sau những cái kia cầm tới thiên phẩm người chơi khác, khỏi bị mình đến cướp đoạt. Trò chơi đổi mới 4, sau này học tập công pháp cần bế quan thời gian xem công pháp mạnh yếu mà định ra. Đầu này ngược lại là tương đối bình thường, cũng là trò chơi càng thêm gần sát hiện thực để mọi người càng thêm dung nhập xúc tiến phương thức. Trò chơi đổi mới 5, toàn cầu các quốc gia tân thủ bảo hộ kỳ kết thúc, toàn cầu người chơi chính thức đồng bộ. Phía trước 4 đầu. Đối người chơi khác tự hồ cũng không có gì ảnh hưởng, duy chỉ có một đầu cuối cùng. Là các người chơi mong đợi nhất. Toàn cầu hỗn chiến A, cái này nhưng quá kích thích, rất nhiều người chơi đều đã đang suy nghĩ muốn hay không đi Đông Doanh khu, Âu Mỹ khu, Bổng Tử khu này địa phương vì nước làm vẻ vang, đại sát tứ phương. Chỉ có Lâm Tể Trần đối một đầu cuối cùng cũng không ưa, cũng không có hứng thú gì. Quốc chiến nhưng thật ra là nhất lãng phí thời gian cũng là nhất tiêu hao Lâm tinh sinh lực. Hắn ngược lại là nghĩ khuyên mọi người đừng đi để ý tới, nhưng hắn nói ra căn bản không ai sẽ nghe. Được rồi, dẹp đi đi. Trước ba đầu đã để hắn đủ buồn bực, hắn đã không tâm tư đi quản người khác. Hắn hiện tại chính mình cũng mạng nhỏ khó đảm bảo, lo sợ bất an bên trong, nào có ở không đi cân nhắc người khác an nguy. Xem hết đổi mới, Lâm Tể Trần tiếp lấy liền tiến vào trò chơi. Hắn đã còn tại Ngọc La Phân Đàn, Bồi Vân Lan Y đang chờ phục sinh đại trận. Lúc này Vân Lan Y đang bận nhìn chằm chằm đại trận, một khắc không ngừng rót vào pháp lực. Lâm Tể Trần há to miệng, muốn cầu cái thần hồn ấn ký, nhưng cuối cùng không có có ý tốt hiện tại sách. Đang lúc hắn buồn bực ngán ngẩm chờ đợi Vân Lan Y kết thúc công việc lúc. Một trận thanh âm huyên náo từ chân núi truyền đến. Hắn thần sắc trung lên, còn tưởng rằng là u hồn điện lại tới, tranh thủ thời gian hướng Vân Lan Y hô, Vân Tông Chủ, cẩn thận, có người tới. Nhưng mà Vân Lan Y đặt mình vào tại trong trận pháp, tự hồ căn bản không nghe thấy, vẫn như cũ không coi ai ra gì hết sức chuyên chú thôi động trận pháp. Lúc này, đại lượng hắc ảnh từ chân núi trong rừng nhảy lên ra, tốc độ bọn họ cực nhanh, thân pháp quỷ dị, trốn vào trong không khí có thể ẩn thân. Lâm Tể Trần đề cao cảnh giác, tạm thời giấu kín ở một bên, yên lặng theo dõi kỳ biến. Những này hắc ảnh tụ tập tại sơn môn dưới. Khi thấy đỉnh núi Vân Lan Y thân ảnh lúc, bọn hắn đều ngây ngẩn cả người, sau đó lộ ra si mê ánh mắt. Tư nước một. Thật xinh đẹp hoa hạ nữ nhân. U Tây. Ta nếu có thể cùng với nàng lên giường liền tốt, ha ha ha. Cái này tự như là cái NPC a. Nàng tự hồ tại độ kiếp. Vậy thì tốt quá. Quá khứ thừa cơ ra tay giết nàng, nhất định có thể bạo độ tốt. Thủ lĩnh, Tra không được nữ nhân này cảnh giới, giống như rất cao bộ dáng. Sợ cái gì, chúng ta lần này chính là đến Hoa Hạ cướp đoạt, xử lý bọn hắn người chơi, dây bọn hắn bốt, đoạt bọn hắn bảo vật, chúng ta phải hướng tiền bối học tập. Giết sạch cướp sạch đốt trụi. Thủ lĩnh uy vũ. Thiên hoàng vạn tuế. Theo cầm đầu hắc ảnh ra lệnh một tiếng, hơn vạn tên người mặc ninja phục gia hỏa, phi thân mà đến, hướng phía đỉnh núi nhanh chóng đánh tới. Bọn hắn muốn thừa cơ đem trước mắt cái này tuyệt mỹ NPC chém giết, cướp đi nàng hồn mộ, đại phát hoành tài. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp xông lên đỉnh núi lúc. Vô số kiếm ảnh từ trên trời giáng xuống, đem bọn hắn con đường trực tiếp ngăn lại. Hơn ngàn tên ninja bị kiếm trận vây quanh. Còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì các ninja, tiếp lấy liền bị vô số đạo kiếm khí quét sạch. Miểu sát. Miểu sát. Miểu sát. Vô luận là ai? Bị trong trận kiếm khí đụng một cái liền chết, dây lát dây. Chụp chụp 5-6-3-7-4-3-6-7-5 trong khoảnh khắc, hơn nghìn người bỏ mình. Một màn này để tất cả ninja rất là chấn kinh. Là ai? Ai làm? Thủ lĩnh giận tím mặt nói, đội ngũ vừa mới chết người tại trong kênh nói chuyện hô, thủ lĩnh, là một cái Hoa Hạ người chơi. Một cái kiếm tu. Hỗn đảng. Hắn là tu vi gì? Nguyên. Nguyên Anh. Ba ca. Nguyên Anh cảnh bất quá chỉ là chúng ta địa nhẫn trình độ, nào có lợi hại như vậy? Là thật. Cầm đầu ninja tức giận nói, mặc kệ, liều lĩnh, cho ta xông lên đỉnh núi, giết nữ nhân kia. Rõ. Tất cả hắc ảnh lần nữa hành động. Lúc này bọn hắn phát hiện, sườn núi chỗ, đã đứng đấy một cái nam tử áo trắng, chính cư cao Lâm Hạ nhìn xem bọn hắn. Lâm Tể Trần nhìn thấy cái này ô ương ương ninja phục, ánh mắt lộ ra vẻ trêu tức. Hắn tùy ý kiểm tra một hồi một cái ninja thuộc tính. Đông Doanh, Kenta ở chức nghiệp, Đông Doanh ninja, cảnh giới, sơ cấp thượng nhẫn, hẹn tương đương cụ linh sơ kỳ, HP, 6000, lực đạo, 680 phòng ngự, 400 tốc độ, 750 hiểu ý, 250 hộ tâm, 100. Có nhìn lướt qua cái kia phát lệnh gia hỏa, Đông Doanh, Yamamoto Kazuki, chức nghiệp, Đông Doanh ninja, cảnh giới, sơ cấp địa nhẫn, hẹn tương đương nguyên anh sơ kỳ, HP, 120000. 120000 lực đạo, 1500 phòng ngự, 1100 tốc độ, 1750 hiểu ý, 550 hộ tâm, 400. Sau khi xem xong, hắn cười, nguyên lai là bầy Đông Doanh chuột. Hắn nhớ tới tới, Nguyệt Hoa Châu vốn là tới gần Đông Doanh khu, lại thêm Ngọc La Phân Đàn đúng lúc là biên giới chỗ. Cho nên biên giới bảo hộ kỳ vừa kết thúc. Những này Đông Doanh chuột liền không nhịn được muốn chạy đến Hoa Hạ địa bàn đến làm mưa làm gió. Nhìn thấy những này Đông Doanh cùng Hoa Hạ các người chơi chức nghiệp cũng không giống nhau, bọn hắn có ninja, võ sĩ, kiếm khách, lãng nhân, âm dương sư chờ chức nghiệp. Quốc gia khác cũng không giống nhau, thí dụ như Âu Mỹ khu nói chung đều là chút kỵ sĩ, chiến sĩ, pháp sư chờ chức nghiệp. Bổng tử khu đại khái là quyền sư, vu sư. Kiếm sĩ chờ chút bất quá cảnh giới thực lực cũng có thể tương hỗ tham khảo. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.